Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, zombie ghi chép. 10. Bởi vì đột nhiên nổ tung, hấp dẫn bộ phận zombie rời đi. Phiền đội trưởng cùng ngoài ra 4 người thương lượng, thừa cơ hội này xông ra, chờ zombie tái tụ long qua tới. Bọn họ nghĩ lại xông ra khó khăn. Vốn là lời của bọn họ, xông ra không khó, có thể bọn hắn bây giờ mang theo một đám chỉ số thông minh mạnh nổ. Vừa lực không được thiên tài, độ khó gia tăng thật lớn. Minh Thù dựa vào sân thượng hóng gió, thuận tiện nghe những người đó bàn bạc đối sách. Diệp Miểu, ngươi một hồi không nên lạc đội, ta không có thời gian đơn độc bảo vệ ngươi. Phiền đội trưởng lần nữa đi tới, tốc độ nói cực nhanh nói. Minh Thù khóe môi câu dẫn ra cười yếu ớt, cũng không có theo tiếng. Phiền đội trưởng chờ giây lát, chỉ coi nàng ngầm thừa nhận. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, các học sinh được bảo hộ ở chính giữa. 3 người dò đường, phiền đội trưởng cùng một người đặt sau. Minh Thù đi ở trước mặt phiền đội trưởng, xuống lầu tốc độ chậm chạp, bởi vì phải phòng ngừa đột nhiên bể ra zombie. Có lẽ là cái kia tiếng nổ thực sự rất hấp dẫn zombie. Trong hành lang zombie cũng không nhiều, để cho người tương đối tuyệt vọng chính là thang lầu này thiết kế rất kỳ lạ. Xuống lầu địa phương không phải là nối liền cùng một chỗ, mà là yêu cầu qua một cái ước chừng 10 mét hành lang. 10 mét hành lang tại trước tận thế quả thật không phải là vấn đề gì, có thể tại tận thế sau, đó chính là chết người. Đi, phía trước dò đường người nhìn chằm chằm cách đó không xa du đãng zombie. Để cho phía sau học sinh đi trước, tất cả mọi người đều che miệng, cẩn thận đi phía trước di chuyển. Còn có 3 tầng liền có thể đến tầng dưới cùng. Mọi người lại một khắc cũng không dám buông lỏng. Rào, tất cả mọi người đều là cả kinh, lông tơ từng chiếc dựng đứng, mồ hôi lạnh nhễ nhại ra bên ngoài bốc lên. Mà làm lên tiếng học sinh kia, lúc này đã sợ đến mềm nhũn chân. Trong hành lang zombie bị kinh động, dương nanh múa vuốt hướng về bên này nhào tới. Du đãng ở trong phòng học zombie nghe được động tĩnh cũng điên trào mà ra. Mới vừa rồi còn trống rỗng hành lang, lúc này lại tràn đầy, tất cả đều là zombie. Chạy, các học sinh chạy nhanh xuống lầu dưới. Nhưng mà mấy giây bọn họ lại xông về tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phía dưới tất cả đều là zombie. Phiền đội trưởng cùng cách vách đội trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, trước giải quyết trước mặt zombie. A, một cái zombie theo nửa che cửa phòng học đưa tay ra, ôm lấy dán vào cửa học sinh, cắn một cái tại trên cổ hắn. Cứu mạng, cứu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong hành lang vọng về. Phiền đội trưởng đá bay một cái zombie, đem học sinh tụ tập ở chung một chỗ. Còn có một nữ sinh bị dọa đến mềm nhũn chân, dán vào tường không đến. Phiền đội trưởng không thể làm gì khác hơn là quá khứ đưa nàng mang tới. Nhưng mà ngay tại hắn đỡ nữ sinh trở về duệ thời điểm, mang theo mùi tanh gió vén lên hắn lưu hải, nữ sinh thân thể chợt mềm mại đi xuống. Phiền đội trưởng nhìn lấy Minh Thù thu hồi cây giáo, hắn đáy mắt lửa giận cọ một cái bốc cháy. Ngươi làm cái gì, phiền đội trưởng? Không cần cảm ơn, Minh Thù khẽ mỉm cười. Tạ tạ nàng giết người sao, nàng bị cắn, may mắn còn sống sót. Nữ sinh chỉ trên mặt đất, nữ sinh đã biến sắc gương mặt, run rẩy tiếng nói. Phiền đội trưởng cúi đầu nhìn một cái, sau lưng nhất thời lạnh một mảnh, hắn nuốt nước miếng một cái. Bên cạnh nhào tới zombie, để cho hắn không lo nổi sợ, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Phiền đội trưởng, bên này. Ninh Nhạc chạm ở hành lang một đầu hướng phiền đội trưởng vẫy tay. Nàng nhanh chóng giải quyết bên kia du đãng zombie. Phiền đội trưởng bất chấp suy nghĩ Ninh Nhạc làm sao tới đây, mang theo người may mắn còn sống sót, hướng nàng bên kia đi. Ninh Nhạc phía sau là một cánh cửa, phiền đội trưởng để cho học sinh đi vào trước, nhanh chóng xoay người tiếp ứng người phía sau. Huynh đệ, nhanh lên một chút, ta bị cắn. Ngươi, lời nói của người kia còn chưa lên tiếng, liền bị một cái zombie đụng ngã, tiếp lấy vô số zombie chìm không có thân ảnh của hắn. Phiền đội trưởng đáy mắt hận ý chợt lóe lên, nhanh chóng lui về bên trong, đóng cửa lại. Bên ngoài chay tới zombie, không ngừng đụng cánh cửa, cũng không bền chắc cánh cửa. Ở nơi này chút ít zombie đụng xuống, lảo đảo muốn ngã. Từ nơi này đi, Ninh Nhạc đánh nát một cánh cửa sổ. Mọi người nhanh chóng nhảy cửa sổ mà ra. Từ nơi này cái hành lang truyền đi. Bọn họ không biết chạy bao lâu. Đêm tối bao phủ xuống, dường như thời gian đều bị đọng lại. Bọn họ chỉ biết chạy. Không chạy liền sẽ mất mạng. Bốn phía dần dần an tĩnh lại. Không còn zombie gầm nhẹ cùng di động âm thanh. Tốt rồi. Hẳn là vứt bỏ bọn họ. Ninh Nhạc trước dừng lại. Nàng nhanh chóng quan sát bốn phía. Đều đâu vào đấy sắp xếp. Mọi người tìm một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Ta trước kiểm tra một chút phụ cận có hay không zombie. Có lẽ là Ninh Nhạc cứu hắn lúc trước môn. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Dựa theo Ninh Nhạc nói bắt đầu hành động. Cái đó, ngươi và ta cùng nhau đi. Ninh Nhạc đột nhiên một chút tên Minh Thù. Minh Thù dựa vào tường. So với thở hỗn hển mọi người, nàng liền lộ ra quá mức bình tĩnh. Dường như ngay cả hô hấp đều không có loạn một chút đột nhiên bị chỉ đích danh. Minh Thù nâng lên mỉm cười. Không đi, Ninh Nhạc. Ninh Nhạc có chút lúng túng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Phiền đội trưởng muốn nói cái gì. Nhưng suy nghĩ một chút thân phận của nàng. Vẫn là ngậm miệng lại. Ta cùng ngươi đi đi. Cách vách đội ngũ đội trưởng chủ động xin đi. Đánh vỡ quỷ dị này lúng túng. Phiền đội trưởng, người trước dẫn bọn hắn tìm một cái chỗ an toàn. Ninh Nhạc gật đầu một cái. Hai người rất mau rời đi. Phiền đội trưởng mang còn thừa lại người tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi. Cuối cùng chọn lựa một gian phòng học. Bởi vì bốn phía đều không có cửa sổ. Không dễ dàng bị zombie phát hiện. Từ đầu đến cuối lại có hai cái cửa. Gặp nguy hiểm có thể chạy thoát. Có lẽ là xác nhận hoàn cảnh an toàn. Tất cả mọi người đều sụi lơ trên đất. Người nào a? Rõ ràng có năng lực lực lại không xuất lực. Trong đội ngũ may mắn còn sống sót cái đó nữ học sinh. Đột nhiên bất mãn lẩm bẩm. Bớt tranh cãi một tí. Bên cạnh nam sinh nhắc nhở nàng. Có cái gì không thể nói. Mới vừa rồi chúng ta xuống thời điểm. Nàng đều không động tới tay. Nàng lợi hại như vậy. Lại một chút lực đều không ra. Nếu như nữ sinh đột nhiên bắt đầu rơi lệ. Nếu như nàng hỗ trợ. Nói không chừng Kỳ Kỳ liền sẽ không bị cắn. Minh Thù ngồi ở một cái bàn học trên. Một cái chân khúc. Để tay tại trên đầu gối. Như có như không thoáng chút gõ. Nghe được nữ sinh cố tình gây sự chỉ trích. Nàng không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Ta ra không xuất lực. Với các ngươi có quan hệ gì ăn nhà ngươi đồ bắt ngươi vật liệu vẫn là ngươi bảo vệ nàng một. Không, là bọn họ đội ngũ. Hay không có đáp ứng người nào phải chiếu cố bọn họ. Dựa vào cái gì cho ra lực a? Ngươi nói thế nào đây? Nữ sinh con tim oán khí nồng đậm. Ngươi người này có không có chút lương tâm. Chờ mắt xem chúng ta nhiều người như vậy bị zombie đuổi theo. Ngươi lại một chút lực đều không ra. Ngươi rõ ràng lợi hại như vậy. Ta lợi hại là chuyện của ta. Còn cần cho ngươi nộp thuế. Minh Thù giọng mang nụ cười. Quốc gia vẫn còn ở thời điểm. Cũng không thấy bá đạo như vậy. Ngươi yếu ngươi có lý. Hắn mạnh mẽ thì phải xuất lực đạo lý gì a? Vậy trước kia ngươi không phải là còn muốn những người khác bảo vệ. Nữ sinh tức không nhịn nổi. Mặt đỏ tới mang tai rêu rao. Chính mình có bản lãnh còn muốn người bảo vệ. Có biết hay không xấu hổ hai chữ viết như thế nào? Minh Thù dương mắt mượn yếu ớt quang quét qua. Bốn phía, dám hỏi kia vị huynh đài bảo vệ qua ta, không người đáp lại. Bao gồm phiền đội trưởng đều không có lên tiếng. Bởi vì từ đầu chí cuối, tiểu cô nương này đều tại bọn họ vòng bảo hộ ở ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.